Chương 491, thi dự tuyển. Silver League tuyển thi đấu, ách, cũng chính là thi dự tuyển. Thi dự tuyển sẽ phân biệt tại xỉ vợ tảo chu sân thi đấu xung quanh A, B, C, giờ hờ 8 cái nhỏ phân hội trận cử hành. Tiểu hội trận lại rất nhiều sân thi đấu đồng thời bắt đầu chiến đấu, cho nên đấu vòng loại kết quả sẽ rất nhanh liền đi ra xuất ra đầu tiên thi dự tuyển mỗi cái huấn luyện ra sẽ đối với chiến 3 trận, đều là một đối một tranh tài, mỗi một cục đối chiến thời gian hạn chế vì 30 phút. Tại 3 trận bên trong chỉ cần ngươi chiến thắng 2 trận là được, không phải chỉ có thể bị vô tình đào thải. Lạc Ninh bị phân phối đến chính là ép khu số 3 sân thi đấu, cái này từ lúc ghi tên phân phát tinh thể lỏng tấm thẻ có thể rất tốt giải được. Đồng thời gian cùng đối thủ danh tự các loại đều có thể trông thấy, thuận tiện huấn luyện ra tại gian phòng của mình bên trong có thể dẫn đầu lục soát tin tức ứng đối. Lạc Ninh cùng tủ cổ bọn người cùng một chỗ, rất sớm liền đi tới bên trong sân đấu. Bởi vì tủ cổ là dê khu, cho nên hai người khi tiến vào đấu trường trước liền phân biệt. Bất quá giống nhau là, tu cổ vẫn như cũ là lấy sạp di nã bộ y tiếp, mà Lạc Ninh bên này thì là gì cả vì hắn cố lên. Đương nhiên, Đoá Nhi lúc này đã khôi phục thành bộ kẻ mẩn hình thái. Yêu nhã dáng người, thực lực cường đại, khiến cho Đoá Nhi liên tiếp gây nên bên cạnh huấn luyện ra ánh mắt. Bất quá, trước khi đến phân hội trận sân thi đấu lúc, Lạc Ninh lại bên ngoài bị cản lại. Khiêng ca mê ra một cái canh giữ ở cửa vào sân đấu một đội tin tức phóng viên nhân viên công tác trông thấy Lạc Ninh cùng Đoá Nhi về sau, con mắt lập tức sáng lên sau đó Lạc Ninh phía trước liền có thêm một cái mỹ nữ phóng viên cùng mỹ rổ phồn. Mọi người tốt, ta là rổ ở tổ gỗ đèn rột phóng viên đài truyền hình các, hiện tại cho mọi người mang tới là đối Lạc Ninh tuyển thủ phỏng vấn. Mỹ nữ phóng viên tại đối ca mê ra nói vài câu mở màn về sau, đem mỹ rổ phồn nhét vào Lạc Ninh trước mặt, Lạc Ninh tuyển thủ. Làm lần trước cản tổ liên minh Indigo đại hội quán quân, ngươi tại lúc trước liền bị liệt là năm nay rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít hạt giống tuyển thủ 10 hàng đầu, lập tức liền muốn xuất chiến ngày thứ nhất đấu loại, xin hỏi ngươi cái gì muốn nói sao? Mỹ nữ phóng viên lộ vẻ rất vui vẻ, dù sao cũng là ngày đầu tiên liền phỏng vấn đến lần trước Indigo liên minh quán quân, cái này nhưng tính được là rất không tệ làm việc thành tích. Đương nhiên, đối với phóng viên phỏng vấn, Lạc Ninh tự nhiên là không tốt theo cự tuyệt. Hắn sửa sang tự, đối màn ảnh mỉm cười, mặc kệ là gặp phải đối thủ như thế nào, ta đều sẽ cầm ra toàn bộ lực lượng của mình đi chiến đấu. Dâu cù là lời nói hiển nhiên không có làm cho đối phương đờ ý, mỹ nữ phóng viên đối Lạc Ninh chấp chấp con người, vứt ra mấy cái mỹ nhãn về sau, chưa từ bỏ ý định hỏi. Như vậy, Lạc Ninh tuyển thủ tham gia lần này xỉ vợ lít. Không có lần nữa thu hoạch quán quân lòng tin đâu, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi đối chiến, chờ mong tiếp xuống đối thủ, tạ ơn. Lạc Ninh hiển nhiên là sẽ không ở hiện ở thơ y điếm na y lập phờ lạc, mặc dù ta thực lực đã có thể khinh thường phần lớn tuyển thủ, thậm chí có thể cùng thiên vương đánh nhau. Bất quá Lạc Ninh dù sao cũng là điệu thấp dâm vở ơ y thi tô tờ, chúng ta liền không chậm trễ Lạc Ninh tuyển thủ so tài, chúc ngươi liên chiến thắng liên tiếp gặp Lạc Ninh như thế tiêu chuẩn trả lời. Mỹ nữ phóng viên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đem Lạc Ninh cho bỏ vào. Cái này quán quân không đủ phách lối à, như vậy lời nói hoàn toàn không nổ điểm A. Đương nhiên, trước máy truyền hình một chút chú ý thi dự tuyển đám người trông thấy Lạc Ninh trước giải thi đấu quán quân cái này danh hiệu về sau, rất là sảng khoái đem trong tay bộ kẹ mẩn tệ cho đặt ở Lạc Ninh trên thân. Mời đến từ xạ phở ổng City huấn luyện ra Lạc Ninh tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài sắp bắt đầu, mời đến từ xạ phở ổng City huấn luyện ra Lạc Ninh tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài sắp bắt đầu. Tại giải thi đấu hội trường đi dạo một chút thời gian về sau, ép khu lớn loa bên trong QNZ chuyển ra nhắc nhở Lạc Ninh đối chiến lời nói. Đồng thời, Lạc Ninh trong túi láo tinh thể lỏng tấm thẻ cũng chuyển tới chấn động, nhắc nhở đối chiến sắp bắt đầu. Trẻ nơi lại Đoá Nhi nghiêng thai sau khi nghe, lôi kéo Lạc Ninh tay, Ninh Nhi, muốn bắt đầu. Đi. Mau sớm kết thúc chiến đấu. Mặc dù tại cùng người viết báo đối thoại thời điểm Lạc Ninh phi thường khiêm tốn, bất quá đang đối chiến bên trong Lạc Ninh thế nhưng là lấy lòng tin tuyệt đối. Phải biết lần này xỉ vợ lít quán quân thế nhưng là quan hệ cái này gì cả nhục thân khôi phục. Nghe được loa bên trong gọi ra tên của mình, Lạc Ninh nắm Đoá Nhi tay, mang theo hiếu kỳ gì cả đi vào đấu trường. Nói là đấu trường, kỳ thật cũng chính là lâm thời mở ra tới một khối rất lớn đất bằng. Ở giữa lưới sắt ngăn cách, chia rất nhiều chính thức sân thi đấu khối, rất nhiều người dự thi liền ở trong đó chiến đấu. Đi tới thuộc về mình số 3 sân thi đấu, bên kia đã một cái 17-18 tuổi thanh niên đang đợi, mà trọng tài QNZ ở bên cạnh nhìn xem đồng hồ. Nếu là tuyển thủ trễ đến, sẽ trực tiếp xem như nhận thua xử lý. Nhìn thấy song phương dự thi cái này đến, trọng tài nhẹ gật đầu, dơ lên hai mặt cờ xí lớn tiếng tuyên bố quy tắc tranh tài. Hiện tại bắt đầu cạn tô địa khu xã Phở Ổng City Lạc Ninh tuyển thủ cùng dô ở tô địa khu xì ạ nụt City Tệ Xua tuyển thủ ở giữa một đối một tranh tài. Thời gian hạn chế vì 30 phút, từ hệ thống ngẫu nhiên quyết định tiền cơ trước công trình tự ở chỗ này. Silver League quy tắc lại là cùng cạn tổ giải thi đấu không đồng dạng. Cạn tổ giải thi đấu là song phương đồng thời ném ra. Bộ kẻ bản, song phương đồng thời tranh thủ trước công. Mà ở chỗ này, thì là dùng hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn như vậy cứ như vậy, thu hoạch được sau công tuyển thủ ngược lại sẽ ưu thế thật lớn. Trọng tài lời mới vừa sau khi nói xong, sân thi đấu bên cạnh dùng để ghi chép tranh tài kết quả cùng thời gian trên màn hình, đột nhiên thoáng hiện một cái hình tròn du tờ thừa nở dê vòng lăn, kim đồng hồ không ngừng mà xoay nhanh lấy, cuối cùng chỉ đến màu lam cái này một khối khu vực dừng lại. Trọng tài cờ xí hướng về Lạc Ninh bên này vung lên, tuyên bố, màu lam Phương Lạc Ninh tuyển thủ tiên cơ trước công, tranh tài bắt đầu trọng tài lời nói rơi xuống, Lạc Ninh liền ném ra ngoài bộ kẻ bạn, đi, phở lì gồng. Bởi vì là một đối một chiến đấu, cho nên Lạc Ninh cũng không có phái ra bụ tỉ tả cái này không tới thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẩn, mặc dù chúng nói chúng nó đích thật là cờ ân nở giải thi đấu bầu không khí đến rèn luyện, nhưng là một đối một đấu vòng loại cũng không phải giấu rốt thời điểm, vạn nhất vận khí không tốt cho đào thải hai lần. Ngươi khóc đều không có chỗ để khóc là phở lì gồng á trận chiến đấu này nhưng khó đánh, như vậy ta bên này là nó. Đối diện thanh niên nhìn thấy theo bạch quang xuất hiện lục sắc phi long, chút ngưng trọng như mày, thi một lúc sau, vẫn ra mình bổ kẻ bản, cố lên, mẹ gà nỉ ủm xem ra đối phương trực tiếp xuất ra mình mạnh nhất bổ kẻ mẩn. Mẹ gà nỉ ủm là rổ ở tô địa khu ban đầu bổ kẻ mẩn, bất quá có thể thu hoạch được một cái rổ ở tô địa khu ngự ba nhà, nhìn ra. Trước mắt cái huấn luyện này nhà thực lực QNZ là thật tốt. Mẹ gà nỉ ủm bề ngoài cùng loại khủng long, cùng tiến hóa trước so sánh, cổ của nó ra trực tiếp mở ra một đóa thật to đỏ tươi đóa hoa. Nguyên bản trên đầu lá cây cũng bị thay thế thành mẹ gà nỉ ủm trên mũi hai cây nhị trạng nổi lên, mỗi cái đỉnh đều phụ kim sắc nhụy hoa. Tóm lại không có trước kia đáng yêu. Nghe cái tên này, Lạc Ninh luôn luôn rất mãnh liệt đầu đen rau muống dục vọng. Mẹ gà nỉ ủn cái tên này thật là quá đã thị cảm A Lam Phương tuyển thủ trước công, chiến đấu bắt đầu trọng tài vung xuống song phương khí chất.